Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 253, Thiên Hồn Trùy, canh 4. Nơi đây cũng chỉ có thể từ nơi này tiến vào. Nếu là từ hai bên vượt qua, liền cần leo lên mấy ngàn mét ngọn núi, mới có thể vượt qua trước mắt đạo này sơn lĩnh. Lúc này, mấy đầu bóng đen tựa như quỷ mị đồng dạng liên tiếp hiển hiện. Chiếm cứ miệng núi quan ải vị trí, những người kia cùng nhau tại miệng hẻm núi đứng vững, trong tay hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí, rất có một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Mắt thấy không trung tựa như lưu tinh bay xuống xuống Tả Tiểu Đa. Đi đầu một người ánh mắt lộ ra đến một tia nhe răng cười. Chính là tiểu tử này. Không cần mai phục, mọi người cùng nhau xông lên. Còn nói cái gì? Đây chính là số phận. Vốn chỉ là dự định tại người khác không nghĩ tới địa phương chỉnh đốn một chút. Hiện tại thế mà trên trời trực tiếp rớt xuống đĩa bánh đến. Các huynh đệ, làm việc, tranh thủ thời gian thu thập tiểu tử này. Sớm đi lĩnh treo giải thưởng. Phần sau thế đều không cần buồn. Đối diện 10 người, trong đó 3 người như cũ lưu tại mặt đất. 3 người thì đi đến trên hẻm núi hơn 40 trượng chỗ vị trí. Mà tại hẻm núi trên cùng hai bên, ngàn mét chỗ cao 4 người bỗng nhiên xuất kích, đối diện phóng tới Tả Tiểu Đa. Liên miên kiếm quang, tựa như ngập trời sóng bạc, bài sơn đảo hải đồng dạng vọt lên. Tả Tiểu Đa triển khai thiên nguyên độn thuật, tại nguyên bản đã cực tốc trên cơ sở, lại tăng gấp 10 lần tốc độ. Như vậy thần tốc, sinh sinh đem phía sau truy kích địch nhân tất cả đều để tại phía sau. Xem như tranh thủ đến một chút xíu giảm sóc chỗ trống. Lúc này mắt thấy liền muốn xông vào miệng núi. 10 người chặn đường. Hơn nữa còn là thượng trung hạ ba phương diện cùng nhau chặn đánh. Không kịp xem tướng, Tả Tiểu Đa trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Đáng tiếc, trước mặt 10 người mai phục, Tiểu Long đã sớm sớm phản hồi. Tả Tiểu Đa trong lòng hiểu rõ, tình hình chiến đấu còn tại trong lòng bàn tay. Muốn mai phục ta, đánh ta trở tay không kịp, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Này, Tả Tiểu Đa thân giống như lưu tinh, cấp tốc bay tới, quát như sấm mùa xuân giống như hét lớn một tiếng. Đối diện 10 người, ta nhìn các ngươi tất cả đều có họa sát thân. Các ngươi nói ta nhìn có đúng hay không a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bến bờ, vận sức chờ phát động 10 người nhất thời cảm thấy mộng nhiên không thôi. Đây là tại cho chúng ta xem tướng. Trên tình báo xác thực có đề cập. Tiểu tử này có một tay xem tướng năng lực. Nghe nói còn vô cùng có tạo nghệ. Ít có sai lầm. Nhưng là, vào lúc này, người nói chúng ta có họa sát thân. Rõ ràng còn cách xa như vậy. Người coi thật có thể thấy rõ ràng chúng ta hình dạng thế nào a? Giết, người dẫn đầu một tiếng uống. Trường kiếm hoành không? Hóa thành cực đại ngân long, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, trên không nhất 4 người cũng đã rơi xuống độ cao tương đương. Cũng hướng Tả Tiểu Đa bên này cường thế mà tới. Ở giữa 3 người kia, cũng nhao nhao hóa thành lưu quang. Quả nhiên là sát cơ tùm. Đụng nhau, một đạo lưu tinh gấp tật mà lâm. Lại 10 đạo lưu tinh chính diện nghênh kích. Song phương mắt thấy sắp va chạm. Dường như tương lai một trận sao hỏa đụng phải trái đất nóng này tràng diện. Tả Tiểu Đa cố nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng đối diện 10 người lại làm sao không muốn tận nhanh chấm dứt trận chiến đấu này. Tiền tài nhất là động nhân tâm, đêm dài lắm mộng đạo lý, tất cả mọi người hiểu. 10 người thậm chí đã nghĩ kỹ, giết Tả Tiểu Đa đằng sau làm sao rút lui vấn đề. Đối với Tả Tiểu Đa động tâm khẳng định nhiều vô số kể. Bọn hắn bây giờ có thể có cơ hội này. Bất quá chỉ là số phận thịnh vượng mà thôi. Đắc thủ đằng sau, như thế nào toàn thân trở ra. Thậm chí lấy được treo giải thưởng. Mới là mấu chốt. Trước mắt cái này nho nhỏ cảnh giới thai tức tiểu tử. Đáng cái gì? Nhưng lại tại song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Một đoàn người lão đại bỗng nhiên phát hiện. Tả Tiểu Đa trên tay thanh kia hàn quang lợi kiếm, đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là hai thanh nhìn so vạc nước còn muốn lớn. Chùy, bản năng cảm thấy không lành, gào to một đạo, mọi người cẩn thận. Chỉ tiếc phía trước không trung đã đột nhiên vang động ô một tiếng vang kỳ quái, tựa hồ cửu thiên lôi đình đều bị cái này hai thanh chợt hiện đại chùy dẫn động. Đột nhiên thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào thanh âm cũng tùy theo từ khi sâu trong vũ trụ vang lên, thoáng như 100,000 lệ quỷ cùng nhau xông ra quỷ môn, giáng lâm nhân gian. Trong nháy mắt khoảnh khắc, vũ nội biến thiên, đầy dãy đều là một mảnh địa ngục khí tức. Đến a, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Song chùy chợt động, đã hóa thành phô thiên cái địa cuồng phong. Gió lốc, vì tốc chiến tốc thắng. Hắn lần này vận dụng chính là được từ cha nuôi chùy pháp. Không phải cái gì chùy, cũng không phải cái gì chùy chùy. Mà là trực tiếp vừa bắt đầu liền vận dụng cha nuôi lưu lại chùy pháp bên trong. Uy lực lớn nhất, sát khí lớn nhất, cần vận dụng người bản thân lực lượng cao nhất, duy nhất có danh tự chùy pháp, thiên hồn chùy. Tả Tiểu Đa đây cũng là lần thứ nhất đang đối chiến bên trong sử dụng thiên hồn chùy, mà lại vừa mới đối đầu liền vận dụng tay này chùy pháp, là cho nên giờ khắc này triển hiện ra uy lực, ngay cả Tả Tiểu Đa tự thân cũng rất là chấn kinh, rung động không thôi. Thiên hồn chùy vừa ra, Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện chính mình lại hoàn toàn mất đi đối với đại chùy khống chế. Hai thanh đại chùy thoáng như hóa thành có sinh mệnh giao long, lắc đầu vẫy đuôi, đập phá trời, đập phá địa, đập bể không gian, đập phá địa phủ u minh, nện vào thập bát trọng địa ngục. Thê lương tiếng quỷ khóc âm vang động không thôi, liên tục không dứt, lần lượt có tới. Không trung lại nghe răng rắc một tiếng vang giòn, bỗng nhiên hiện ra một đạo quỷ môn quan giống như đại môn màu đen, càng tùy theo mở rộng. Cái kia ngàn vạn quỷ hồn thê lương thanh âm lại không phải hư ảo, mà là chân thực truyền ra. Vô địch thiên hạ hồng thủy đại vu, dựa vào thành danh uy lăng thiên hạ thiên hồn mộng yểm trùy, ở trong tay Tả Tiểu Đa lấy chưa từng có điên cuồng tư thái, không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Thiên hồn mộng yểm trùy hết thảy đành phải 18 chiêu, mà vì cầu tận nhanh chấm dứt chiến dịch này, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt này đem 18 chiêu liền toàn bộ thi triển ra. Cực hạn hành động, giờ khắc này, trời vì đó băng, vì chi nứt, càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang, 10 người đồng thời cảm giác, vùng này trời, tựa như sập, từng luồng cuồng phong gió lốc, lấy thổi rách ra linh hồn trạng thái thổi tới, lạnh cả người, như rơi xuống địa ngục. Không, hiện tại đã như rơi vào địa ngục không khác. Ngay cả linh hồn cũng trong nháy mắt này vì đó đóng băng. Rét lạnh thấu xương, không rét mà run. Hóa vân đỉnh phong tu vi lão đại kinh hãi muốn tuyệt hét lớn một tiếng. Không ổn, tránh. Chỉ tiếc này sẽ đám người tất cả đều duy trì cao tốc vọt tới trước tư thế. Vì tốc chiến tốc thắng, mỗi người đều vận dụng toàn lực. Hiện tại chính là tốc độ cao nhất thời điểm. Làm sao tránh, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Oanh, răng rắc, 10 cái binh khí, không phân tuần tự đồng thời vỡ vụn, cái kia lôi cuốn chạm đất ngục u minh khí tức đại truy, hóa thành vô tận phong lôi, tại 10 người ở giữa ầm vang nở hoa, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, trăm miệng một lời, 10 người gần như đồng thời miệng phun máu tươi, sau đó, không có sau đó, 10 người đều đã hóa thành bột mịn, ngay cả người mang binh khí, mang theo nhẫn không gian, tất cả hết thảy tất cả đều hết thảy hóa thành cặn bã. Loại kia vứt trên mặt đất, cẩn thận quan sát đều không phát hiện được nát bét cặn bã. Di dư một chút xíu đỏ tươi, khắp vẩy phía trên đại địa, không trung vẫn còn một mảnh màu đỏ tươi sương mù, xem như trận này đối chiến cuối cùng dư vị. 10 người cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Móa, thật là đáng tiếc. Quá lãng phí, Tả Tiểu Đa đau lòng run rẩy. Đây chính là 10 cái nhẫn không gian a. Tất cả đều tại một chùy kia ở giữa. Chính mình đập nát, nện không có, vừa rồi cái kia một tay cực chiêu. Chỉ tại tận nhanh tiêu diệt địch nhân. đều là sát ý, cũng không toàn do bản thân khống chế. Sau khi chiến đấu tổng kết, cũng chỉ dư đáng tiếc hai chữ. Tả Tiểu Đa liền nhìn một chút hứng thú cũng không có. Tại dạng này cực đoan uy lực phía dưới, liền vừa rồi mấy cái kia mặt hàng, đó là tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Một đoàn gió lốc, trực tiếp mang theo đầy trời sầu vân thảm vụ, trực tiếp cuốn vào sơn cốc. Trong gió lốc, Tả Tiểu Đa còn tại xoay tròn lấy vung lấy chùy. Tại dạng này cực hạn uy lực phía dưới, trong lúc nhất thời căn bản là không dừng được. Đoạn đường này trọn vẹn xoáy đi vào 7000 mét có hơn. Tình thế dần dần hơi thở, Tả Tiểu Đa lúc này mới đem chùy ngừng lại. Vẫn từ vượng đầu trướng não có mắt tứ phương, phát hiện phía trước âm u, ân, lại là một mảnh thiết mộc lâm, mà lại quy mô xa so với trước đó đụng phải thiết mộc lâm lớn hơn. Lúc này, Tiểu Long khuyên bảo âm thanh ở bên tai vang lên, Tả Tiểu Đa cũng không có chút nào do dự thẳng vọt vào. Theo răng rắc một tiếng vang trầm, một gốc chặn ngang vuốt ve thiết mộc bị Tả Tiểu Đa một kiếm chặt đứt. Sau đó dùng đủ chân nguyên lực một chảo, vặn một cái. Một đại đoàn thụ dịch liền bị như thế sinh sinh vặn đi ra. Tiện tay hướng không trung bung ra. Viêm dương chân kinh vừa phát lại thu. Cái kia một đại đoàn thụ dịch nhất thời bị viêm dương chân kinh nướng biến thành mịt mờ hơi nước. Tả Tiểu Đa thân giống như con quay, xoay tròn cấp tốc lấy xông vào trong hơi nước. Cả người toàn bộ thân hình tại trong hơi nước liên tục xoay tròn. Toàn thân trên dưới tóc quần áo, cái nào đều dính đầy thụ dịch khí tức, hoàn mỹ che đậy tự thân khí tức, đi theo liền lại liền dừng lại không ngừng lăng không đạo hư. Tiếp tục hướng về trong rừng rậm xâm nhập, mà Tả Tiểu Đa này sẽ xông đi vào thời điểm, chỗ vận dụng lại là Tả Trường Lộ chỗ thụ tam đại thân pháp một trong Trường Thiên Bông Bồ Công Anh. Đây là tam đại thân pháp bên trong loại thứ hai, cũng là trong đó nhẹ nhất nhu linh xảo thân pháp. Cho dù là tại trong rừng rậm như vậy bên trong, một đường bão táp mấy ngàn thước, lại ngay cả một mảnh lá cây, một chút hạt xương đều không có kinh động, coi là thật giống như một chút tơ liễu. Tại gió lớn ào ạt phía dưới, cuồn cuộn lấy bão táp cấp tiến, đối với chung quanh cũng không thể hình thành một chút xíu trùng kích ảnh hưởng. Tự nhiên như không có gì, như có như không, phía trước thế nào, không có việc gì. Chỉ cần bảo trì thân pháp này, liền sẽ không có vấn đề. Tiểu Long, Tả Tiểu Đa này sẽ là thật không dám có chút dừng lại. Một đường bảo trì Trường Thiên Bông Bồ Công Anh trạng thái. Một hơi xông vào khu vực rừng rậm 300 dặm địa giới. Lão đại, có thể, lại đi vào mà nói. Liền muốn tiến vào một đầu vương giả cấp bậc tinh hồn thú lãnh địa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nói. Đó là một cái chín đầu con rết, lấy lão đại ngài hiện tại tiêu chuẩn, chỉ sợ là đánh không lại. Chấm ngoặc kép, được, tại Tiểu Long chỉ dẫn phía dưới, Tả Tiểu Đa đi vào một gốc đã hủ hỏng đại thụ bên cạnh. Một cái sẻng xuống dưới, liền xúc đi ra mảng lớn đất trống, 3 mét sâu đất trống nhất thời bị xúc ra. Tả Tiểu Đa không tiếp tục nhiều bên dưới xúc, mà là đem toàn bộ thân thể nhảy vào trong hố. Chui vào trong đất, viêm dương chân kinh dày đặc bộc phát, tập trung uy năng trực tiếp hướng phía dưới, tức thì ở giữa, trọn vẹn mười mấy thước bùn đất, đều bị thiêu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.